Ái Nhĩ 59 miếu, chương 12 ăn canh, gocchuyenaudio.com. Vũ Hàm Anh thật sự bị khiến cho bế tắc đến không biết phải làm gì, đợi đồ ăn xong quyết định mua thêm một cái túi, đóng gói lại, chuẩn bị mang theo đi lên lầu ăn. Nhóc bánh bao bám trên người cậu cũng không sao, chỉ là bên cạnh có ông thầy Hạ Thần mặt lạnh hơn nữa, còn thêm hai vị học muội liên tục quan sát. Mình, Vũ Hàm Anh cảm thấy có chút không chịu nổi, vội vàng mang túi. Chạy đi, một hơi bò lên 6 tầng, đổ đồ ăn vào trong cà men. Mới ra nồi có chút nóng, Vũ Hàm Anh nhìn đống sách cùng, rác đầy. Trên bàn, nhất thời không tìm được nơi nào trống, chỉ có thể cầm cuốn. Sách giày để lên bàn phím máy tính, đem cà men đặt trên đó. Quơ, quơ con chuột, màn hình đen hiện sáng lên. Vũ Hàm Anh mới ăn một ngụm, mì thấy cảnh trong màn hình có phần u ám tối tăm trong lúc nhất thời. Không có phản ứng gì, nhớ lại không phải đang ở kiếm các câu cá sao, thế nào lại chạy đến nơi khác. Ngẩn ra một khắc rất nhanh tỉnh lại, vừa thấy địa điểm biểu thị. Địa phủ, hóa ra là bị người ta đưa đi ăn canh rồi. Vũ Hàm Anh có chút buồn bực, có điều ăn canh cũng không phải lần một lần. Hai, điều khiển tiểu vũ đương chạy tới chỗ mạnh bà truyền tống về Lạc Dương, đồng thời thấy kênh bang hội đã sớm bùng nổ, biến thành một động. Náo nhiệt, bang hội, nho nho nhỏ, chấm chấm chấm, tiểu bang chủ di chuyển rồi. Lạc Dương 134, 182. Bang hội, hàng ngàn nấm, bang hội, gió, e cát, e tôi nôn, bang chủ, tiến đội, em tới ngay. Bang hội, gió, e cát, e tôi nôn, phải báo thù. Bang hội, gió, e cát, e tôi nôn, bà sư nó, cả chị dâu nhà chúng ta cũng dám động vào. Bang hội, Mạch Sơn Khê, cũng đã giết rồi, còn giết nữa sao? Bang hội, nho nho nhỏ, đương nhiên. Bang hội, nho nho nhỏ, phải dẫn chị dâu đi mới gọi là báo thù chứ. Tức chết bà mà, bang hội, hàng ngàn nấm, kỳ thật, bang hội, hàng ngàn nấm, tớ muốn hỏi, bang hội, hàng ngàn nấm, nho nhỏ có phải cậu xài vụ ảnh với bang chủ không? Vụ ảnh tầm tung, vật phẩm xác định vị trí của hảo hữu và cừu nhân. Bang hội, tiểu vũ tôi đang làm bánh bao phục hồi máu, chờ một chút. Vũ Hàm Anh nhìn thanh máu của mình, nhận mệnh không ngừng chế bánh bao. Chuẩn bị để lát nữa ăn hồi máu, nhân cơ hội phát ra một câu. Bang hội, gió, e cát, e tôi nôn, chị dâu tiến đội, em giúp chị hồi máu. Bang hội, nho nho nhỏ, đúng đó, chị dâu, ở chỗ lôi đài cũng có thể hồi máu, không cần làm bánh bao đâu. Bang hội, tôi ngu từ nhỏ, sao lại náo nhiệt thế này? Bang hội, nho nho nhỏ, chị dâu bị một tên không biết xấu hổ giết. Bang hội, nho nho nhỏ, ngu ngu cùng đi giúp chị dâu báo thù tiến đội. Bang hội, tôi ngu từ nhỏ, hả? Bang hội, tôi ngu từ nhỏ, bang chủ bị giết à, bang hội. Tôi ngu từ nhỏ, tớ cũng đi. Kênh bang hội đầy rất nhanh, Vũ Hàm Anh nhìn người khác muốn giúp mình báo. Thù thì có chút chút di ông, thật ra thì cậu ngay cả ai giết mình cũng không biết, hệ thống thông báo cũng đã bị tư tán gẫu của vô số người trong. Bang hội đầy đi mất, đồng ý tiến đội thì thấy có nho nho nhỏ, gió. E, cát, e tôi nôn cùng tôi ngu từ nhỏ, còn có hai người nhìn có chút quen. Mắt chưa lên tiếng nào. Bang hội, tiểu vũ, dẫn tôi đi hồi máu là được rồi. Bang hội, gió, e cát, e tôi nôn, không được. Một ợt 70 mà lại dám giết chị dâu nhà chúng ta. Chấm, bang hội, hàng ngàn nấm, mấy cậu ồn ào cái gì nữa. Bang hội, hàng ngàn nấm, chả phải đã giết một lần rồi sao. Bang hội, nho nho nhỏ, chấm chấm chấm, bang hội, nho nho nhỏ, nấm, gocchuyenaudio.com. Tớ nghi ngờ cậu là kẻ phản bội. Bang hội, hàng ngàn nấm, bang hội, hàng ngàn nấm, phải nghe tớ nói hết đã chứ. Bang hội, hàng ngàn nấm, muốn báo thù cho chị dâu đương nhiên là phải để anh đại đi. Bang hội, hàng ngàn nấm, mấy cậu ầm ĩ làm gì à, anh đại còn chưa có quay lại mà. Bang hội, gió, e cát, e tôi nôn, có lý. Bang hội, tiểu vũ, bang hội, nho nho nhỏ ái ra. Bang hội, nho nho nhỏ, đều là tớ hồ đồ. Bang hội, nho nho nhỏ, đúng đúng. Vũ Hàm Anh vừa định đánh chữ, nói mình thật ra là nam. Từ lúc yêu em 59, giây giết Mạch Sơn Khê, mọi người cứ chỉ vào cậu và yêu em 59 giây trêu chọc. Tuy rằng chỉ là nói cho vui, nhưng mà làm rõ một chút thì tốt. Hơn, một tên con trai mà cứ bị gọi là chị dâu này chị dâu nọ có chút kỳ cục. Bang hội, gió, e cát, e tôi nôn, bang hội, gió, e cát, e tôi nôn, chị dâu nếu chị là nam thì quá tốt rồi. Bang hội, tiểu vũ, thực ra tôi là na. Bang hội, gió, e cát, e tôi nôn, anh đại đối xử với chị dâu tốt như vậy, vì cái heo chị dâu không phải là nam. bang hội, nho nho nhỏ, một, bang hội, tôi ngu từ nhỏ, chấm, bang hội, tôi ngu từ nhỏ, bày tỏ, hai cô này bị bệnh rồi, bang hội, tôi ngu từ nhỏ, hủ nữ thật đáng sợ, bang hội, hàng ngàn nấm, chấm chấm chấm, bang hội, hàng ngàn nấm, bang chủ vừa nói gì, Vũ Hàm Anh làm một cái giông, vốn là đánh một chữ sai, vừa định đánh lại lần. Nữa, thấy gió, e cát, e tôi nôn đưa ra một phát ngôn độc đáo, nhất thời. Không rõ, mình là nam thì tốt chỗ nào, nhưng xem lời tôi ngu từ nhỏ. Bang hội, tiểu vũ, không có gì, trong khoa văn của trường không thiếu nhất ngoại trừ mỹ nữ ra là hủ nữ. Bạn, Vũ Hàm Anh tuy rằng đối với đa mỹ không có nghiên cứu gì, không hiểu. Cái gì công a cái gì thụ a, nhưng mà hủ nữ, hai từ này trái lại biết. Rất rõ, nuốt nuốt nước bọt, Vũ Hàm Anh nhìn hai chữ này thì ra đầu run lên, lập tức gõ ba chữ, không có gì, quả quyết nhấn enter. Là một tên con trai, cậu không thể lý giải được tại sao nhiều nữ sinh thích nhìn hai nam nhân ở cùng một chỗ như vậy. À, cái đó, bang hội, Mạch Sơn Khê OA, mới vừa đi một lát mà đã náo nhiệt thế này. Bang hội, hàng ngàn nấm chú cũng về rồi à, bang hội. Hàng ngàn nấm, bang chủ bị người ta giết. Bang hội, Mạch Sơn Khê, khỉ gió, thằng nào lớn gan vậy? Bang hội, Mạch Sơn Khê, để em báo cho anh đại. Bang hội, yêu em 59 giây, anh đây. Bang hội, nho nho nhỏ, anh đại. Bang hội, gió, e cát, e tôi nôn, anh đại. Bang hội, hàng ngàn nấm, ô, anh đại quay về thật nhanh. Bang hội, Mạch Sơn Khê, em thấy 8 phần 10 là chịu không nổi nhóc bánh bao kia rồi. Bang hội, hàng ngàn nấm, sai rồi, không phải 8 phần mà là 10 phần 10. Tiểu vũ đương vừa bị kéo đến lôi đài Lạc Dương, quả nhiên ở đây có NPC hồi. Máu rẻ hơn so với chỗ khác, Vũ Hàm Anh còn đang suy nghĩ sao trước đây, mình lại không biết, lần thứ hai nhìn lên kênh bang hội đã thấy tên của. Yêu em 59 giây, bang hội, yêu em 59 giây, nho nhỏ giản tán đội đi, người kia cấp cao, mấy đứa đánh không lại. Khách trương.